Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 83, khi vũ hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Albus Dumbledore đi đầu, bắt đầu khiêu vũ ăn nắm tay giáo sư McGonagall, đi vào trung tâm sàn nhảy. Harry thật sự hình dung không ra một màn này có bao nhiêu quỷ gì. Albus Dumbledore mặc bộ áo trùng màu hoa tử la lan, cộng thêm bộ râu dài màu trắng, còn dùng chiếc nơ con bướm màu hồng cột lại, ý cười trên mặt làm hiện rõ từng nếp nhăn làm người khác nghĩ đến những bông hoa cúc. Mà bên cạnh ông giáo sư McGonagall mặc một lễ phục màu đen vô cùng nghiêm túc, trên người không có bất kỳ vật trang sức nào, khuôn mặt nghiêm nghị, hoàn toàn đối lập với Albus Dumbledore. Ở ngoài sàn nhảy, Grindelwald đen mặt nhìn thấy tất cả, khuôn mặt âm trầm dọa người kia, giống như đại ma vương mà mọi người còn nhỏ thường được nghe kể. Mà bộ dáng Dumbledore phảng phất như không biết có chuyện gì, cùng giáo sư McGonagall hai người nhanh nhẹn khiêu vũ, bộ dáng rất hưởng thụ. Harry ở trong lòng cười trộm, hiệu trưởng của bọn họ có khả năng sáng ngày mai không thể xuống giường được. Sirius ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay phải cậu, đặc biệt lịch lãm mà hơi hơi khom lưng, mỉm cười nhìn Harry. Vị tiên sinh quyến rũ này, có thể cùng ta nhảy một điệu nhảy không? Harry mỉm cười đem tay đặt ở trong lòng bàn tay Sirius, rồi bị lôi kéo vào trung tâm sàn nhảy. Sirius một tay nắm chặt tay Harry, một tay kia ôm eo Harry. Mà Harry đem tay còn lại đặt trên vai của Sirius, nhảy, nhảy, Harry đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp à, vì sao cậu lại nhảy bước nữ? Cha đỡ đầu, con có thể hỏi một chút không, con vì cái gì lại nhảy bước nữ, còn chú lại nhảy bước nam? Harry nhướng mày, có chút không vui. Sirius mở miệng tuy rằng thấy Harry không vui, nhưng là hắn vẫn là không có thay đổi bước chân. Harry, chờ có một ngày khi con có thể để cho tên Snape đáng chết kia nằm ở dưới người con, ta sẽ lập tức nhảy bước nữ. Harry có thể tinh tường thấy, trong mắt Sirius toàn vui đùa. Harry bĩu môi, thành thành thật thật mà nhảy bước nữ, không còn có cái gì bất mãn. Chờ cậu phản công, à, Merlin à, kiếp sau đi. Người trong sàn nhảy dần dần càng ngày càng nhiều, Hermione cùng Neville, Ron cùng Draco, cặp song sinh còn có. Cedric cùng Cho Chang, nếu Cho Chang cùng Cedric lần này có thể ở bên nhau thì tốt rồi, Harry ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong sàn nhảy vui vẻ mà khiêu vũ, chỉ có top 5 top 3 người, đứng ở bên ngoài nhìn người khác vui vẻ khiêu vũ. Tất nhiên, Regulus chính là một trong số đó. Hắn thấy Sirius vui vẻ mà tươi cười, chính mình cũng không khỏi mà cong khóe miệng. Nhưng là trong lòng bi thương lại càng nhiều hơn, hạnh phúc cái gì, loại từ ngữ tốt đẹp này chung quy không phải thuộc về hắn. Nhưng là ít nhất anh trai hắn có thể có được hạnh phúc. Regulus, trong khi Regulus đang đắm chìm trong bầu không khí đau thương, một cái giọng nói ôn hòa đánh thức hắn. Regulus theo bản năng khẩn trương quay đầu nhìn về phía người kia, khi thấy rõ ràng người tới là ai, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Remus, anh cũng tới à, Regulus rất hữu hảo mà hướng về phía Lupin mỉm cười, hắn rất người đàn ông yêu say đắm anh trai nhà mình này. Anh chính là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts nha. Lư Bình chớp chớp mắt khóe miệng đầy ý cười. Huống chi chân nhồi bông đang ở chỗ này. Regulus đối với việc Lupin không e dè mà nhắc đến anh trai nhà mình mà cảm thấy buồn cười. Anh trai em thật là rất ngốc a, Lupin bất đắc dĩ nói. Ai nói không phải đâu. Nói xong, nhìn về phía Sirius đang ở trong sàn nhảy không e dè gì mà cất tiếng cười to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn đi nhảy một điệu không, Regulus? Lupin vươn tay, Regulus do dự một lúc đem tay mình đặt trong lòng bàn tay Lupin, tùy ý Lupin đem hắn tiến vào sàn nhảy. Một màn này phảng phất có chút quen mắt, hắn cũng từng nhảy cùng một người ở trong sàn nhảy, là Tom, thời điểm mà Lupin đến cạnh Harry, Lupin lén lút cùng Harry nói nhỏ. Đem bạn nhảy của con đổi cho ta đi, Harry nhếch môi, được nha, vừa lúc con cũng muốn cùng Regulus nhảy một điệu. Harry đem tay Sirius đẩy vào trong lòng ngực Lupin, thình lình xảy ra trao đổi bạn nhảy, làm trọng tâm Sirius không ổn định, lập tức chui thẳng vào lồng ngực Lupin. Sirius hoảng loạn mà ngẩng đầu, gương mặt đỏ ửng. Remus, Lupin nhẹ nhàng lên tiếng, rồi mới nắm tay người yêu cùng nhau khiêu vũ. Harry ở trước mặt Regulus, rốt cuộc cũng đổi trở lại nhảy bước nam, không khỏi thở phào một hơi. Hôm nay nhảy cũng thật đủ loạn. Harry cùng Regulus nhảy một lúc liền rời đi. Harry ngồi ở bên cạnh sàn nhảy cùng Regulus hai người bắt đầu uống rượu. Harry, cậu uống rượu được không? Harry bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Không có việc gì, mình đều đã trưởng thành. Regulus mang theo ý cười sờ sờ đầu Harry. Harry nhìn cặp mắt kia thấy bóng tối tối tăm kia thật lâu cũng không có biến mất. Regulus, Harry trầm tư nửa ngày, rốt cuộc quyết định nói một chút. Ân, Regulus nhìn Harry, chờ Harry nói tiếp. Cậu đang có tâm sự gì đó đúng không? Ân, Regulus tạm dừng một lúc, chậm rãi gật gật đầu. Ân, có thể nói với mình không? Harry muốn sắm vai một người bạn tri kỷ lắng nghe tâm sự của Regulus. Regulus do dự một lúc, lắc lắc đầu, khóe miệng mỉm cười có chút chua xót. Kỳ thật cũng không có gì. Harry thấy Regulus không muốn nói, cũng không có tiếp tục hỏi. Regulus, có chuyện gì? Harry còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh liên hồi. Tim đập đặc biệt kịch liệt, làm Harry cảm giác rất bất an, rất sợ hãi. Regulus nhìn khuôn mặt Harry lộ vẻ bất an, quan tâm mà dò hỏi. Harry, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Harry lắc lắc đầu, mình nghĩ mình nên về trước. Harry lung lay mà đứng lên, Regulus dò hỏi. Cần mình tiễn cậu không? Harry lắc lắc đầu, mình đi một mình là được rồi. Rồi sau đó, liền bước nhanh về hầm. Tim đập càng lúc càng nhanh, cái loại cảm giác bất an này càng ngày càng mạnh mẽ. Vì thế, Harry chạy như điên lên, là Snape đã xảy ra chuyện, Harry biết, loại cảm giác này, chính là Severus của cậu, xảy ra chuyện. Cửa hầm không có khóa, Harry đẩy cánh cửa khép hờ ra, bước vào hầm. P.S. mình sẽ edit một fanfic về giáo sư và Harry. Nhưng không phải về tình yêu của hai người họ, thể loại nó được gọi là Severitas, hy vọng các bạn sẽ thích. Tên truyện mới là Onway sẽ đăng trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình bấy lâu, mình sẽ cố gắng hơn nữa, cách chương.